Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, bừng tỉnh. Toàn bộ Kim Ô nhất tộc, bất luận nam nữ già trẻ, huyết mạch hết thảy đều bị kích hoạt lên. Nguyên một đám tại chiếm được Diệp Dương cơ sở tu luyện công pháp sau đó, toàn bộ đều nhảy vào hồ nước bên trong, bắt đầu tu luyện. Từng vòng tiểu thái dương không ngừng từ bọn họ đỉnh đầu huyệt bách hội bay lên. Tản mát ra lóa mắt quang mang. 10 phần hừng hực, 10 phần hùng vĩ. Hùng vĩ, ầm ầm. Không có bao lâu, toàn bộ hồ nước liền sôi trào lên. Xương trắng bốc hơi, trùng thiên mà lên. Trong hồ ngư loại sống dưới nước động thực vật, đều là bị Kim Ô nhất tộc phát ra nhiệt độ cao cho trực tiếp trưng chín. Bay tới mặt hồ phía trên, lít nha lít nhít, 10 phần hùng vĩ, nhìn xem Kim Ô nhất tộc tất cả mọi người đều đang tu luyện. Diệp Dương trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nhưng cùng lúc, trên mặt hắn cũng lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối. Kim Ô nhất tộc đều là cho rằng thái cổ đại thần hậu nghệ tại Phù Tăng Thụ bên trên lưu lại một sợi ý thức, nhưng kỳ thật cũng không có. Hậu nghệ đại thần chỉ là tại Phù Tăng Thụ lưu lại một cái cấm chế mà thôi. Ở Diệp Dương tâm linh chi lực bị Phù Tăng Thụ thần hỏa cho rèn luyện sau đó, hắn tâm linh chi lực liền có thể tại Phù Tăng Thụ tùy ý ngang dọc mà không sợ bị Phù Tăng Thụ thần hỏa cho đả thương. Bởi vậy, hắn rất dễ dàng liền tìm được hậu nghệ đại thần lưu lại cấm chế. Cấm chế rất đơn giản. Diệp Dương rất nhanh liền giải khai. Tại cấm chế bị giải khai đồng thời, hậu nghệ đại thần bố trí tại Phù Tăng Thụ phụ cận bộ phận cấm chế liền bị giải khai. Từ đó về sau, Kim Ô nhất tộc đám người liền có thể tự do ra vào tiểu sơn thôn. Nhưng còn có rất nhiều cấm chế cũng không có bị giải khai. Diệp Dương nếm thử một cái. Những cái kia cấm chế thật sự là cao thâm mạt chắc. Hắn căn bản là xem không hiểu. Thử cưỡng ép phá giải. Vô dụng. Những cái này cấm chế nhưng thật ra là hậu nghệ đại thần lưu lại bảo hộ Phù Tăng Thụ. Bởi vậy, khi đem cấm chế giải khai, Kim Ô nhất tộc đám người có thể tự do ra vào tiểu sơn thôn thời điểm, những cái này cấm chế còn đang bảo hộ lấy Phù Tăng Thụ, còn đang bảo hộ lấy tiểu sơn thôn. Dù sao, hiện tại Phù Tăng Thụ còn không có triệt để trưởng thành. Nếu là lúc này liền bại lộ trên đời mà nói, rất dễ dàng liền sẽ lần thứ hai bị người cắt ngang. Trừ phi chờ đến Phù Tăng Thụ trưởng thành đến lần thứ hai liên thông tiên giới cùng minh giới thời điểm, hậu nghệ đại thần những cái này cấm chế liền sẽ tự nhiên biến mất. Đáng tiếc, không cùng hậu nghệ đại thần loại này thái cổ tồn tại giao lưu. Nếu không ta sẽ biết thêm không ít. Diệp Dương trong lòng cảm giác được có chút tiếc nuối. Bất quá, hắn cũng biết rõ. Cho dù hậu nghệ đại thần thật lưu lại ý thức, nhưng song phương chênh lệch quá xa, hắn cũng chưa hẳn có thể từ hậu nghệ đại thần trên người lấy được bất luận cái gì chỗ tốt. 3 ngày, trọn vẹn 3 ngày thời gian, phiến thiên địa này kim quang mới từ từ tiêu tán, từng vòng tiểu thái dương mới chậm rãi một lần nữa chui vào đến Kim Ô nhất tộc thể nội. Ẩn núp lên, tiểu ca, ngươi thực sự là chúng ta Kim Ô nhất tộc ân nhân. Thụ ta một xá, lão tộc trưởng từ trong hồ đi lên sau đó, trực tiếp đi tới Diệp Dương trước mặt, liền muốn khom người bái xuống dưới. Không chỉ là hắn, Kim Ô nhất tộc những người khác cũng đều giống như là lão thôn trưởng đồng dạng. Khom người lạy xuống, Diệp Dương quá sợ hãi. Hắn thế nhưng là không thích dạng này. Thế là hắn liền bước ra một bước, đi tới thôn trưởng trước mặt, hai tay đem lão thôn trưởng cho dìu đỡ. Đồng thời, cường hoành vô biên khí tức từ hắn thể nội chấn động đi ra. Trong nháy mắt liền bao phủ đám người, hóa thành từng đạo lực lượng đại thủ, đem đám người toàn bộ đều nâng lên. Lão thôn trưởng, chư vị, không thể a, tất cả mọi người không cần khách khí như vậy. Tiểu ca, nếu không phải là ngươi, chúng ta Kim Ô nhất tộc sợ là không dùng đến mấy đời liền sẽ triệt để diệt vong. Người xuất hiện, chừng cứu được chúng ta Kim Ô nhất tộc. Chúng ta Kim Ô nhất tộc nhất định khắc trong tâm khảm. Cái này thiên đại ân tình, Ngày khác chúng ta Kim Ô nhất tộc tất nhiên đời đời truyền lại. Khắc trong tâm khảm, phàm là tiểu ca có cái gì phân công? Chúng ta Kim Ô nhất tộc lên núi đao, xuống vạc dầu tuyệt đối không nhăn một cái lông mày. Lão thôn trưởng đám người vẫn như cũ còn muốn quỳ lại. Nhưng Diệp Dương thật sự là quá mạnh, bọn họ căn bản là quỳ không xuống. Cuối cùng, lão thôn trưởng nhìn thấy không cách nào quỳ lại, trực tiếp liền mở miệng nói ra, nhất định nhiều đời khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn không quên mất. Kim Ô nhất tộc đám người trầm giọng nói ra, thậm chí là những cái kia nước mũi tiểu đồng đều nghiêm túc, chân thành vô cùng nói ra, chư vị, ta cứu được các ngươi, nhưng ta cũng thu được thiên đại chỗ tốt, kỳ thật cũng đã hòa nhau, cho nên, mọi người không cần khách khí như thế. Diệp Dương khoát khoát tay, tiểu ca, lời nói không phải nói như vậy, nếu là ngươi cái gì đều không nhận, chúng ta Kim Ô nhất tộc tình nguyện tiếp tục tự phong. Người để cho chúng ta có thể nào an tâm? Lão thôn trưởng trầm giọng nói ra. Cuối cùng, Diệp Dương vẫn là đón nhận đám người hảo ý. Hắn có thể cảm giác được Kim Ô nhất tộc đám người đối bản thân chân thành. Có thể cảm giác được đám người thuần phác. Tại tiểu sơn thôn bên trong, đâu đâu cũng có thuần phác dân phong. Hắn ưa thích nơi này. Chỉ ít, ở chỗ này không có đủ loại minh tranh ám đấu. Không có đủ loại âm mưu. Diệp Dương ở chỗ này, thể xác tinh thần đều chiếm được buông lỏng. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Dương tâm linh bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, bắt đầu thăng hoa. Diệp Dương đại ca, ngươi thực lực quá mạnh, vẻn vẹn khí tức liền trấn áp chúng ta không nhúc nhích được. Thật là làm cho người ta hâm mộ. Ngươi tu luyện bao nhiêu năm a? Một cái cùng Diệp Dương niên kỷ không sai biệt bao nhiêu năm một mặt vẻ hâm mộ hỏi thăm Diệp Dương. Các ngươi Kim Ô nhất tộc nắm giữ tinh khiết Kim Ô huyết mạch. Truyền thừa từ thái cổ Kim Ô, nắm giữ tư chất ngút trời, tăng lên đến ta hiện tại cảnh giới. Căn bản không cần bao nhiêu thời gian. Các ngươi không cần hâm mộ. Diệp Dương bình tĩnh nói ra, hắn cũng không có nói hắn tu luyện tới hiện tại cảnh giới cần bao nhiêu năm. Bởi vì cái kia quá mức đả kích người. Hắn tình hình thực tế lời nói, sẽ để cho những cái này Kim Ô nhất tộc tiểu đồng bọn rất bi thương. Diệp Dương, đại ca, cùng chúng ta nói một chút thế giới bên ngoài sự tình a. Lại một cái thiếu niên dò hỏi. Mấy ngày nay, Diệp Dương cũng đã triệt để dung nhập vào Kim Ô nhất tộc đám người bên trong. Kim Ô nhất tộc đám người đối với hắn 10 phần nhiệt tình, cơ hồ đem hắn xem như là tộc nhân mình một dạng. Thế giới bên ngoài rộng lớn vô biên, nhưng cùng thái cổ thời đại không giống. Tiên đạo thế giới chỉ là trong đó một cái tiểu thế giới. Nghe nói, vực ngoại vô tận tinh không bên trong còn có đếm mãi không hết thế giới. Rộng lớn vô biên, tràn đầy thần bí, chấm ngoặc kép. Diệp Dương đại khái cho Kim Ô nhất tộc tiểu đồng bọn giới thiệu một chút tiên đạo thế giới cùng vực ngoại vô tận tinh không, nhường những cái này tiểu đồng bọn đều càng thêm tò mò. Tốt, tốt, đều tranh thủ thời gian cho ta đi tu luyện. Đợi đến các ngươi đều tu luyện đến thai tức cảnh, liền có thể rời đi tiểu sơn thôn đi ra bên ngoài thế giới sông sáo đi. Lão thôn trưởng tràn đầy ý, cười thanh âm truyền tới. Thai tức cảnh, lúc nào mới có thể đến thai tức cảnh a? Có thể hay không tại nhập định cảnh giới liền có thể ra ngoài sông sáo. Nghe được lão thôn trưởng lời nói, rất nhiều tiểu đồng bọn không khỏi kêu rên không thôi. Không được, thế giới bên ngoài hung hiểm vô cùng, thực lực không đủ, các ngươi liền vĩnh viễn không cách nào trở về. Cho nên, nhất định phải muốn đạt tới thai tức cảnh sau đó mới có thể rời đi. Lão thôn trưởng nghiêm túc nói ra, tiểu đồng bọn kêu rên không thôi. Nhưng vì muốn tiến vào thế giới bên ngoài, bọn họ vẫn là đi tu luyện đi. Diệp Dương, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Mặc dù chúng ta trong huyết mạch truyền thừa đều đã kích hoạt lên, có tự mình tu luyện công pháp cùng thần thông, nhưng chúng ta Kim Ô nhất tộc căn bản liền không có bất luận cái gì tu luyện kinh nghiệm. Bằng không ngươi đối bọn họ chỉ đạo, bọn họ căn bản không có khả năng như thế nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Lão thôn trưởng Tiếu Dung, đầy đối mặt Diệp Dương nói ra. Kim Ô nhất tộc, ở bọn hắn huyết mạch bị kích hoạt đồng thời, bọn họ cũng thu được Kim Ô nhất tộc truyền thừa. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là truyền thừa cùng thần thông mà thôi. Cũng không có bất luận cái gì tu luyện kinh nghiệm. Nếu là không có Diệp Dương chỉ đạo, bọn họ mặc dù nắm giữ đỉnh cấp thần thông cùng công pháp, nhưng là chỉ có thể chậm rãi tìm tòi, chậm chạp không cách nào đi đến quỹ đạo, lại không ngừng đi đường quanh co, thậm chí đi lên con đường sai trái. Mà Diệp Dương thì là vô tư đem bản thân đối võ công lĩnh ngộ, đối đạo lý giải các loại cơ hồ toàn bộ đều truyền thụ cho Kim Ô nhất tộc. Tận cố gắng lớn nhất hướng dẫn Kim Ô nhất tộc đám người tu luyện. Tại hắn chỉ đạo phía dưới, lại tăng thêm bọn họ tinh khiết huyết mạch cùng đỉnh tiêm truyền thừa. Những cái kia tiểu đồng bọn cũng đã có người tiến vào nhập định cảnh giới. Tốc độ nhanh chóng, quả thực là kinh thế hãi tục. Mặc dù những cái kia nước mũi tiểu đồng huyết mạch trước hết nhất bị kích hoạt, nhưng tuổi bọn họ dù sao còn nhỏ, đối tu luyện cũng không có như vậy nghiêm túc, lý giải năng lực cũng so ra kém mười mấy tuổi tiểu đồng bọn. Bởi vậy, thực lực tăng lên nhanh nhất vẫn là 7 đến 8 tuổi cùng mười mấy tuổi tiểu đồng bọn. Không khổ cực, nếu tất cả mọi người coi như ta là người một nhà đối đãi, ta tự nhiên cũng không thể tàng tư, có phải hay không? Hơn nữa, trong khoảng thời gian này ta cũng mượn phù tăng thụ tu luyện, biết thêm không ít, bằng không các ngươi Kim Ô nhất tộc, ta thực lực có thể nào đột phi dâng mạnh. Diệp Dương cười nói ra, trong khoảng thời gian này, hắn thực lực không ngừng tăng lên, cũng đã đạt đến hỗn nguyên cảnh. Trừ cái đó ra, hắn đủ loại thần thông cũng là để mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Chiến lực càng ngày càng mạnh. Diệp Dương, ngươi trong lòng có cừu hận. Lão thôn trưởng nhìn xem Diệp Dương, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là hỏi thăm lên tiếng. Diệp Dương giật mình nhìn xem lão thôn trưởng. Hắn cho tới bây giờ không có biểu hiện hiện ra bản thân trong lòng cừu hận đến. Hắn tự tin cũng đã ẩn tàng rất khá. Lão thôn trưởng là làm sao nhìn ra? Ta mặc dù chưa từng gặp qua cái gì việc đời, nhưng điểm ấy vẫn là có thể nhìn ra. Ngươi mặc dù lạc quan, nhưng mới vừa tiến vào tiểu sơn thôn thời điểm, người trong lòng hàm chứa vô thượng sát cơ, vô tận cừu hận tại ở lòng sinh sôi. Ta không biết ngươi đã trải qua cái gì, nhưng Diệp Dương, ta nghĩ nói cho ngươi sự tình, làm người tuyệt đối không thể bị cừu hận khống chế. Nếu không, ngươi sẽ trở thành một cái chỉ biết giết chóc ma đầu, lạm sát kẻ vô tội. Tạ ơn lão thôn trưởng, ta sẽ ghi nhớ. Diệp Dương trong lòng giật mình, vội vàng đối lão thôn trưởng biểu thị cảm tạ. Trong khoảng thời gian này, phi tiên môn bị diệt mất, vô số đồng môn sư huynh đệ, thậm chí trưởng bối cùng lão tiên tôn đám người nhao nhao chết trận. Vẫn lạc, lại tăng thêm hắn lão phụ thân lại bị thông thiên đảo bắt đi. Cái này khiến hắn trong lòng thủy chung tràn ngập đầy đáng sợ sát ý cùng cừu hận. Mặc dù hắn cũng đã cực lực ẩn tàng xuống, nhưng trong khoảng thời gian này hắn điên cuồng tu luyện, thực lực càng ngày càng cao, nhưng mối hận trong lòng ý cũng càng ngày càng mạnh. Nếu là tiếp tục như thế, hắn tất nhiên sẽ bị mối hận trong lòng ý, cừu hận khống chế, sẽ trở thành một cái chỉ biết lạm sát kẻ vô tội ma đầu. Cái xác không hồn, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.